Hôn thê tôi là nữ phụ, chương 1 xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, bản thiết kế hoàn chỉnh tuyệt vời. Tô Lệ Á chăm chú nhìn bức vẽ mình mới hoàn thành, đây là bài tập mà cô phải làm. Học ở học viện thiết kế là ước mơ từ nhỏ của cô đã luôn cố gắng phấn đấu để có thể đạt được mong muốn. Lật từng trang sách của quyển tiểu thuyết mới mua, cứ tưởng đọc nó xong cô sẽ giảm được phần nào áp lực, không ngờ lại cho ra một kết quả khác. Càng đọc cô lại càng bực mình hơn. Chết tiệt, sao lại có lọ ai như thế này cơ chứ? Còn nữ chính này, Bạch Liên Hoa, vừa thôi, đã vậy mà con. Hừ, dám giành hôn phu với nữ phụ nữa chớ. Nhờ công đức cô ta, nam chính từ thiếu gia biến thành kẻ ăn mày rồi. Ây ây, Lệ Á vứt cuốn sách lên bàn rồi nằm xuống giường, miệng vẫn còn làm nhảm. Tại sao chứ? Hừm, em mơ ta mà xuyên không được thì ta đã giành lại chồng mình rồi. Nhỏ nữ phụ này đầu óc mưu mô ghê dẫy mà cứ làm những trò xưa quắc, ta mà là cô thì sẽ khác đấy nha. Lệ Á mở mắt ra nhìn xung quanh, khắp nơi thật lộng lẫy, chiếc giường cô đang nằm cũng thật lớn đấy a. Vừa bước xuống giường cô càng choáng ngợp về độ rộng của căn phòng, phòng cô làm gì phải như thế này cơ chứ. Chợt một ý nghĩ thoáng qua đầu, Lệ Á vội vã chạy đến chiếc gương soi. Khuôn mặt này đâu phải của cô, làn da nộm phấn, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt màu xanh biếc như màu của biển cả, đôi môi đỏ mọng. Ơ khoan đã, đây chẳng phải như hình tượng nữ phụ sao? Không lẽ xuyên thiệt rồi? Oh my god, trời đất, cô vẫn chưa tin vào mắt mình rằng cô đang sở hữu một vẻ đẹp tuyệt mỹ, một gia đình giàu có, và... ôi quần áo, túi sách, giày dép, mọi phụ kiện đều có tuyệt vời. Đối với một nhà thiết kế trẻ như cô, đầy đủ mọi thứ thế này là điều kiện tốt nhất nâng cao năng lực phối đồ. À không, đây không phải là lúc cô nghĩ đến chuyện này, chuyện cấp thiết à, cô phải giành lại vị hôn phu từ nữ chủ Bạch Liên Hoa giả tạo kia để nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Nếu không được thì mặc kệ hắn, cô sẽ tung tăng đi thả thính những chàng hot boy khác và thực hiện ước mơ của cô tại nơi này. TG, em bó tay chị rồi, vừa thôi. GT, LT, cốc, cốc, tiếng gõ cửa phòng vang lên cắt đứt cái suy nghĩ. Điên khùng, của cô soi gương xem đầu tóc đàng hoàng chưa rồi chạy ra mở cửa. Trước mắt cô là một mỹ nam tuyệt thế, ngũ quan tinh xảo, lần đầu tiên trong đời cô được nhìn thấy một người đẹp trai như thế. Đúng là thế giới ngôn tình mà, Lăng Huyền Nhu bình thường lại coi, em muốn nghỉ học hả? À, không, anh xuống trước đi. Lăng Duật Tuấn chợt khựng lại, đây có phải là em gái anh Lăng Huyền Nhu hay không, bình thường đến một câu lễ phép coi chưa bao giờ nói. Không lẽ có vấn đề về thần kinh thiệt hả? Anh vừa bước xuống lầu vừa không thể ngừng thắc mắc. Huyền Nhu, đúng rồi, mình là Lăng Huyền Nhu, Huyền Nhu lẩm bẩm trong miệng. Cô mở cửa nhìn về phía người vừa rồi, đó là anh trai cô Lăng Duật Tuấn, hiện đang là tổng giám đốc của tập đoàn cây dây nhà cô, là một trong các nam chủ trong hậu cung của nữ chủ. Không được rồi, cô không thể bình ổn ở đây, nhất định cô phải giành lại mọi thứ lẽ ra thuộc về cô, anh trai, vị hôn phu của mình. Cách chương.